hắn coi như xong rồi. Tiêu Dao Vương nổi tiếng tàn bạo, nhẫn tâm, hôm nay hắn đắc tội ngài, chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Huynh Hiểu kéo tay áo Mộ Dung Phong, Tiểu Phong, đừng giết người nữa. Huynh Hiểu không muốn hắn vì nàng mà giết người, cho dù Lâm Tịnh kia thực sự đáng chết. Mộ Dung Phong lúc đầu có chút khó hiểu, sau đó hắn cũng sáng tỏ, Hiểu Hiểu của hắn vẫn là thiện lương như vậy. Mộ Dung Phong thu lại hỏa kiếm, không thèm liếc Lâm Tịnh một cái, nhanh chóng đưa nàng hồi phủ. Bảo bối của hắn, hắn nhất định sẽ giữ nàng thật chặt không để nàng rời xa hắn lần nữa. Cách chương.